Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924. À, chính là lúc cậu tìm thấy đồng hồ bỏ túi cho tôi. Người phụ nữ trên ảnh trong chiếc đồng hồ bỏ túi đó chính là Dinh. Ngay sau khi giải thích xong, ông ta tiếp tục nói. Mặc dù lúc đó tôi biết Khánh Linh là con gái của Dinh nhưng tôi không biết bố của con bé rốt cuộc là ai. Thế là tôi lại ngay lập tức phái người đi điều tra chuyện năm đó. Thế mới biết, Khánh Linh chính là con của tôi. Vậy lúc ông biết tin tức, vì sao không nhận bố con với cô ấy? Phạm Nhật Minh hỏi, tôi đã nghĩ rồi, thật sự nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng ngay lúc đó tôi lại bắt đầu tua diễn. Căn bản không có thời gian cho bản thân. Cũng không liên lạc được với Khánh Linh cho nên đành tạm thời gác chuyện này lại. Vậy lần bắt cóc này là ông biết rõ tình hình nên thiết kế sao? Giọng Phạm Nhật Minh lạnh đi mấy phần. Lúc này, Steve nói, tôi là người đã dàn xếp việc này. Người đàn ông người Anh mà hai người gặp lúc trước là trợ lý của tôi. Lúc nào tôi không tiện xuất hiện thì anh ta sẽ xuất hiện thay tôi. Nghe thấy vậy, Phạm Nhật Minh càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Anh nói, vậy tại sao ông lại dàn xếp vụ bắt cóc này? Thật ra ban đầu tôi cũng không muốn làm thế. Nhưng Mia và người bạn kia của con bé, hình như tên là Ngọc, hai đứa chúng nó cấu kết với nhau tạo ra một vụ bắt cóc. Hình như là để kiểm tra chồng của cô ấy. Cái người tên là Lê Tuấn ấy. Cậu cũng biết cậu ấy mà. Đến lúc sau tôi mới biết được. Thì ra là người quen của hai người. Vừa khéo tôi cũng muốn thử cậu. Cho nên bèn bảo Lê Tuấn lúc tới chuộc người thì dẫn cả cậu theo. Thật ra chủ yếu là muốn xem thử lòng can đảm và năng lực của cậu như thế nào. Cho nên mới thiết kế cái trò chơi mô phỏng kinh doanh kia. Mặc dù sau đó Khánh Linh đã giúp cậu. Nhưng trong trận stud poker, tôi có thể thấy được cậu thật lòng bảo vệ Khánh Linh. Hơn nữa lòng can đảm cũng rất lớn. Steve khen ngợi Phạm Nhật Minh từ tận đáy lòng. Nghe xong những lời này, Phạm Nhật Minh mới biết được chân tướng sự việc. Hóa ra những việc xảy ra mấy ngày nay là do Steve muốn thử mình. Anh chợt nghĩ tới ván bài trước đó. Nhìn Steve và hỏi, cái ván stud poker đó là mấy người nhường cho tôi đi à? Steve chớp mắt. Một lát sau mới khẽ gật đầu và nói. Bọn tôi nhường cho cậu. Tôi chỉ muốn mượn cơ hội này để tặng những thứ này cho các cậu. Nhiều năm qua tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố với Khánh Linh. Xem như bù đắp cho con bé vậy. Còn cả con mèo kia là do tôi cố tình nuôi để đưa cho con bé. Tất cả đều đã được giải đáp. Chẳng biết tại sao, Phạm Nhật Minh lại cảm thấy hơi buồn bã. Đáng lẽ anh nên cảm thấy vui mừng cho Khánh Linh. Dù sao cô cũng đã tìm được người bố yêu thương mình như vậy. Thế nhưng, nhìn theo hướng khác, Phạm Nhật Minh phát hiện, trên đời này còn có một người đàn ông khác yêu thương cô gái của mình như vậy. Thậm chí còn có thể so với mình. Mặc dù người đó là bố của cô nhưng anh vẫn cảm thấy rất bực bội. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên sau lưng Phạm Nhật Minh. Giọng nói này run run, còn kìm nén một chút xúc động và vui mừng. Cô hỏi, ngài, thật sự là bố tôi sao? Tiếng của cô vừa vang lên. Hai người đàn ông lập tức nhìn về phía cô. Cách chương.